người ta sẽ quấn quýt lấy bạn. Khi công việc không suôn sẻ, sự trung thành và không trung thành lộ rõ hình hài của chúng. Tôi không thích xét đoán người khác, và tôi học được một điều rằng không chóng thì chầy, người ta sẽ tự chứng minh bản thân họ là hạng người nào. Hầu hết những người đã phản bội tôi trong những năm đầu thập niên 1990 đã liên lạc lại với tôi để cố gắng hòa hoãn. Thật đáng khinh bỉ. Một điều tôi học được trong cuộc sống, nếu ai đó phản bội bạn một lần, họ sẽ phản bội bạn lần nữa. Trước đây tôi có một người bạn vui tính ở New York, thường xuyên điện thoại cho tôi. Anh ta là một thương gia rất thành công. Sau đó nhiều năm, tôi gặp một trở ngại mà anh ấy có thể giải quyết dễ dàng với cương vị của mình. Tuy nhiên anh ta đã tuyên bố rằng anh không thể giúp tôi được và cũng chẳng còn điện thoại cho tôi. Tôi tin rằng anh ấy đã không cố gắng giúp tôi. Anh ấy không còn là một người bạn nữa. Quý thính giả vừa lắng nghe những nội dung đầu tiên của phần 3 Cuộc sống kinh doanh của cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Trong phần tiếp theo, hocsachnoi.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của phần 3 này cũng như những phần tiếp theo trong các phần sau.